Chương 1296, Bạo lực nữ vương 19. Bởi vì là một đoạn số liệu, thẩm vấn quá trình cũng không thể đi chính quy chính tự, mà là từ hai cái số liệu trí tuệ sinh mệnh phụ tá, Đường Phong cùng Lưu Song Song liền tại đây văn phòng tiến hành thẩm vấn. Ra ngoài ý liệu là, số này theo sinh mệnh đến là ngoài ý muốn thẳng thắn thành khẩn, hai người nhất thẩm liền cái gì đều nói ra, hoàn toàn không có bất kỳ dấu giếm nào. Ta kỳ thật là một cái phổ thông nuôi dưỡng bản sủng số liệu, chủ nhân của ta là một cái rất xinh đẹp rất ôn nhu nữ sinh, nàng gọi Tô Mạt Ly, là học sinh, nhân phẩm học vấn đều ưu tú. Nhưng mà Tô Mạt Ly bởi vì là cái cô nhi, thêm trời sinh hướng nội, không hiểu được cùng nhân trao đổi, cho nên vẫn luôn không có bằng hữu, nàng rất cô đơn, cũng rất tịch mịch. Tô Mạt Ly dưỡng của ta thời điểm, thật giống như nuôi một cái thật sự sủng vật giống nhau. Mỗi ngày đều mở ra phần mềm đến xem ta, cùng ta nói chuyện, còn cho ta kể chuyện xưa, đối với ta đặc biệt hảo. Bởi vì nàng đối với ta hảo, không biết lúc nào, ta có trí tuệ, có thể nói chuyện, có thể trao đổi, Tô Mạt Ly cũng phát hiện, đối với ta tốt hơn, nàng đã từng nói nàng coi ta là thành người nhà. Có của ta làm bạn, Tô Mạt Ly tươi cười nhiều lên, ta bồi nàng đến trường, giúp nàng ở trên mạng tra tìm học tập tư liệu. Nàng có danh liền cùng ta nói chuyện, mang ta ra ngoài chơi, đoạn kia thời gian thật sự thật vui vẻ á, nhưng là sau này, ra biến cố, có một cái nam sinh thích Tô Mạt Ly, ngay từ đầu nam sinh kia đối với nàng đặc biệt tốt, thiên y lý bách thuận, vô luận nàng đi nơi nào nam sinh kia cũng sẽ cùng nàng vô tình gặp được. Nhưng là Tô Mạt Ly không thích người nam sinh kia, liền lần nữa trốn tránh, không cần hắn gì đó, cũng không cùng nam sinh kia một chỗ nhiều lời, như thế tình huống dưới. Nam sinh kia vẫn là dây dưa không nớt, nàng không có biện pháp, liền nói cho lão sư. Nam sinh kia bị lão sư dạy dỗ một trận sau, chẳng những không có tỉnh lại, ngược lại đối Tô Mạt Ly từ thích quay hận, triệt để hận lên đi Tô Mạt Ly, bắt đầu ở trường học chung quanh truyền nàng lời đồn. Hắn nói Tô Mạt Ly sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, còn nói Tô Mạt Ly đi dạ điếm làm tiểu thư, còn dùng những kia ghê tởm hình ảnh cùng Tô Mạt Ly ảnh chụp hợp thành hình ảnh truyền đến trên mạng. Tô Mạt Ly thanh danh bị hủy, toàn bộ trường học người đều đối với nàng chỉ trỏ, liền lao sư tìm nàng đến hỏi chuyện, các loại âu ngôn huế ngữ nhượng Tô Mạt Ly khổ không thể tả. Nhưng là Tô Mạt Ly vẫn là nhịn xuống, các nữ sinh bắt nạt nàng, nàng liền trốn tránh các nàng đi, các nam sinh dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, nàng cũng đều nhịn xuống, nàng chỉ muốn hoàn thành việc học. Nàng chỉ là muốn đọc sách mà thôi, nhưng là cứ như vậy một cái tất cả mọi người nên có quyền lợi cũng bị tước đoạt. Bởi vì thanh danh bất hảo. Một kích trí mệnh cuối cùng là một cái phóng viên đưa tin. Cái kia phóng viên đưa tin là điều tra vườn trường nếp sống. Sau đó nàng biết Tô Mạt Ly sự tình. Chuyện này điểm đáng ngờ tầng tầng nhưng đầy đủ kinh hãi bạo ánh mắt. Cho nên cái này phóng viên thế nhưng không điều tra sự tình thực giả. Liền đem nàng sự tình làm như là điển hình báo cáo ra ngoài. Đưa tới thật lớn xã hội ảnh hưởng. Trường học bị bức bất đắc dĩ. Tìm được Tô Mạt Ly. Nàng bị trường học khuyên lui, nàng chịu không nổi sự đả kích này, hôm đó liền từ tòa nhà dạy học nhảy xuống, tuy rằng may mắn không chết lại thành thực vật nhân. Nhưng kia cái phóng viên cũng không có chuyện gì, cái kia tin đồn nói nam sinh tuy rằng bị tra xét ra, lại bởi vì đối phương không đầy 18 tuổi, thêm chỉ là lưu truyền nói, cơ hồ không bị trừng phạt, thường chính là mấy vạn đồng tiền chuyện này liền qua đi. Nhưng là Tô Mạt Ly tương lai cùng nhân sinh tất cả đều hủy cái này cỡ nào bất công. Lưu Song Song cùng Đường Phong trầm mặc đưa mắt nhìn nhau. Nam sinh này chính là hồ sơ trong đề qua cái kia truyền nhắn lại bịa đặt nữ hải đi dạ điếm làm. Vũ nữ, ép người ta nhảy lầu cái kia, cái này phóng viên hẳn là đệ nhất người bị hại. Bất quá bọn hắn lúc trước không tra được, nguyên lai cái này phóng viên thế nhưng cũng cùng Tô Mạt Ly sự tình có liên quan. Xem ra số liệu này sinh vật có trí khôn làm tàn đối phương là vì cho Tô Mạt Ly báo thủ. Chuyện này phát sinh đến bây giờ, đã rất nhiều năm, như thế nào ngươi sớm không báo thủ, cho tới bây giờ mới nhớ tới báo thủ đâu? Đường Phong có điểm khó hiểu. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn lập tức liền cho nàng báo thủ sao? Kia số liệu trí tuệ sinh mạng cảm xúc đột nhiên bắt đầu kích động, trên màn hình máy tính một quyển bông tuyết cùng ken két tiếng. Bên cạnh vẫn trông coi Vi Vi cùng An An lập tức động thủ trấn an đối phương, qua hảo một trận, màn hình máy tính mới hồi phục bình thường, cái kia số liệu trí tuệ sinh mạng cảm xúc rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nói tiếp. Ta khi đó, bất quá là chính là một cái bản sủng số liệu, ra một ít cơ bản lấy lòng chủ nhân công năng, căn bản không có bản lĩnh khác, ta ngay cả giúp đỡ Tô Mạt Ly làm sáng tỏ lời đồn đều làm không được. Các ngươi sẽ không ngoài sáng bạch nàng đối với ta đến cùng có bao nhiêu quan trọng, nàng tình nghĩa để ta sinh ra linh trí, trở thành một cái trí tuệ sinh mệnh, nàng đối với ta mà nói, là mẫu thân, là tỷ tỷ, là bằng hữu, là tri kỷ, là người nhà, là ta trọng yếu nhất tất cả ta trơ mắt nhìn nàng tại ta bán trước bị người khi dễ, phỉ báng, bức bách đến tự sát, loại này tư vị, các ngươi sẽ không ngoài sáng bạch, đó là so tuyệt vọng càng thêm hắc ám cảm giác may mà ta là một vài theo, sinh ở ngàn. Vạn Internet bên trong, sở hữu ta muốn đi địa phương, chỉ cần ta kiên nhẫn chút, đều có thể đi vào, ta muốn học gì đó, đều có thể từ trên mạng tìm đến. Chỉ là mạng Internet cũng có rất đa trí tuệ sinh mạng Internet cảnh sát, ta muốn cho Tô Mạt Ly báo thù, cho nên ta không thể bị người khác phát hiện, bởi vậy ta ở trên mạng trốn tránh những kia số liệu trí tuệ sinh mạng vong báo động, một chút học tập. Rốt cuộc, trải qua nhiều năm như vậy học tập, ta có thể xâm nhập Internet bao trùm chi sở tại bất kỳ địa phương nào, ta có thể thôi miên một người khống chế hắn chẳng sợ đi chết, của ta báo thù kế hoạch rốt cuộc có thể triển khai. Ta tìm được trước chính là cái kia phóng viên, ta đập nát tay nàng, chính là đôi tay này viết xuống bản thảo lửa cháy thêm dầu hại chết Tô Mạt Ly, ta còn nhượng nàng nhai nát đầu lưỡi, năm đó chính là nàng miệng đầy có lẽ có chỉ trích, nhượng Tô Mạt Ly tình cảnh họa vô đơn chí. Sau ta lại tìm được một ít có lỗi với Tô Mạt Ly nhân, làm cho bọn họ đều bị trừng phạt qua bọn họ sau, ta vốn định thu tay lại. Nhưng là ta không nghĩ tới trên đời này thích tin đồn nói bắt quái nhiều người như vậy. Bọn họ dùng ngôn ngữ bức bách giết người, sau đó lại hoàn toàn không có chịu tội, thậm chí không hề lòng áy náy, liền như vậy yên tâm thoải mái qua cuộc sống của mình, đem chi giết qua nhân ném sau đầu, cỡ nào ghê tởm nhìn đến bọn họ. Ta liền nghĩ đến Tô Mạt Ly bị người bức bách này một ít ngày, ta nhịn không được, cho nên ta động thủ đưa bọn họ cũng phế đi, nếu dùng miệng lưỡi tới giết người. Vậy thì không cần lưu lại đầu lưỡi hại người. Đây hết thảy tất cả, đều là ta làm. Kỳ thật ta biết ta không tư cách cho những người này định tội. Ta làm như vậy nhìn như thay trời hành đạo. Nhưng thật ta biết, ta chỉ là đang phát tiết của ta vô lực cùng phẫn nộ. Nếu mỗi người đều giống như ta tự phong quan tòa, xã hội này liền rối loạn, nàng luôn lương thiện. Nếu là biết cách làm của ta cũng sẽ không cao hứng, chỉ là ta thu không được tay. Ta tâm có oán hận, không thể giải thoát. Kỳ thật ta rất cao hứng các ngươi nhanh như vậy tìm đến của ta, các ngươi ngăn trở ta, tuy rằng ta biết ta làm không hẳn đối, nhưng ta không hối hận của ta sở tác sở vi.